Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 444, C-444, chương 444. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩm dường như cũng không có gì quá bất ngờ, kết giới linh mạch giống như một tờ giấy mỏng nên chỉ trong chốc lát đã bị xuyên thủng. Tất cả 9 đạo linh mạch đều đã được thông qua. Nhất thời, linh khí đất trời bên trong mật thất bắt đầu kích động, không ngừng phóng về phía thân thể Lâm Lăng. Hơi thở của Lâm Lăng được linh khí trời đất gột rửa, sau đó đột nhiên tu vi của hắn tăng vọt và đã thăng cấp lên võ giả cấp 9. Đến đây, Lâm Lăng cũng không dừng lại, hắn tiếp tục hấp thụ năng lượng âm dương vào cơ thể. Để củng cố tu vi, bởi vì hắn đã đột phá lên võ giả cấp 9 nên thân thể cũng trở nên cường tráng dẻo dai hơn trước nhiều và có thể chứa được nhiều năng lượng để rèn luyện hơn. Tham vọng của Lâm Lăng không chỉ dừng lại ở đó mà hắn còn muốn mượn cơ hội này để tiếp tục nâng cao tu vi của mình. Cấp 9 sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh, cứ như vậy, tu vi của Lâm Lăng tăng vọt như thế chẻ tre. Cuối cùng, việc hấp thụ cũng dừng lại và tu vi ổn định ở cảnh giới cấp 9 đỉnh. Lâm Lăng mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia sắc bén. Lần bế quan này mất khoảng 4 ngày, Lâm Lăng nắm chặt tay. Hắn cảm nhận được linh lực hùng hậu trong cơ thể đã tăng lên gấp nhiều lần nên trong lòng hắn rất vui mừng. Ngay sau khi Lâm Lăng điều chỉnh tâm trạng một chút, hắn lấy từ trong nhẫn không gian ra một viên đá màu đỏ. Viên đá màu đỏ này chính là đá hỏa nguyên mà Ứng Nguyên Tử tặng cho hắn. Viên đá này có nguồn gốc từ thời viễn cổ, nó là viên đá bí ẩn ẩn chứa pháp tắc căn nguyên của hỏa hệ nên nó cực kỳ quý giá. Lâm Lăng chăm chú quan sát. Hắn nhìn chằm chằm vào vết tích hoa văn hình ngọn lửa tinh xảo trên viên đá. Lúc mới đầu, hắn không cảm thấy nó có sự thay đổi gì. Tuy nhiên khi hắn tập trung nhìn kỹ và tìm tòi hướng đi của hoa văn, toàn bộ ý thức của Lâm Lăng dần dần không thể kiềm chế mà chìm đắm vào trong đó. Từng đường hỏa văn bí ẩn giống như hình ảnh phản chiếu của đồ đằng trong tâm trí. Quy tắc của các nét hoa văn này giống như căn nguyên ngọn lửa vào thời kỳ trời đất mới được hình thành. Tuy nhiên khi thời gian quan sát càng lâu, Lâm Lăng càng cảm thấy choáng váng. Cảm giác này giống như cảm giác khi hắn học môn toán ở kiếp trước, gặp phải những bài toán khó nhằn vô cùng khó hiểu. Lâm Lăng lắc đầu, hắn vội rời tầm mắt đi và không tiếp tục tìm hiểu nữa. Pháp tắc ý cảnh quả nhiên không hề đơn giản như vậy. Trong lòng Lâm Lăng thầm cảm khái, chợt hắn hít một hơi thật sâu để ý thức lộn xộn dần bình tĩnh trở lại. Hệ thống, có thể quét viên đá hỏa nguyên này được không? Dường như cảm thấy cách tìm hiểu này có chút nhàm chán, suy nghĩ trong đầu Lâm Lăng dao động, hắn hỏi thử. Bình, kiểm tra viên đá hỏa nguyên mà ký chủ thu được ẩn chứa sự liên quan tới pháp tắc của võ học nên hệ thống có thể quét được. Chuyện mới cập nhật, rất nhanh, tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên. Nghe vậy, trong lòng Lâm Lăng ngập tràn cảm giác sục sôi. Xin hỏi ký chủ có muốn hệ thống quét không? Có. Lâm Lăng thầm nói không chút do dự, chỉ trong thoáng chốc, con ngươi trong mắt Lâm Lăng hơi co rút lại. Võng mạc của hắn giống như một máy quét đột nhiên bắn ra tia sáng màu đỏ. Dưới sự bao phủ của ánh sáng màu đỏ, đá hỏa nguyên trong tay Lâm Lăng được quét toàn bộ. Bình, quét thành công. Sau khi yên lặng một lúc, âm thanh của hệ thống lại vang lên. Trước mặt Lâm Lăng, một tinh thể màu đỏ xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó được bao phủ bởi các hoa văn nhỏ chi chít trông gần giống với hoa văn ngọn lửa của đá hỏa nguyên. Những đường nét này giống như kiệt tác của trời đất trông vừa thần kỳ lại vừa tự nhiên, mơ hồ lộ ra một luồng năng lượng nóng rực của căn nguyên. Thấy vậy, trong mắt Lâm Lăng chợt lóe, sức nóng trong mắt lại càng thêm nóng bỏng. Chúc mừng ký chủ nhận được một kết tinh pháp tắc ngọn lửa, xin hỏi có muốn dung hợp hay không? Có. Lâm Lăng đồng ý ngay, tuy nhiên ngay sau đó, thanh âm của hệ thống tiếp tục vang lên. Lần quét này của hệ thống mất 100.000 viên đá linh dương, qua kiểm tra phát hiện số tiền gửi ngân hàng của ký chủ không đủ nên không thể tiến hành quét được. 100.000, trái tim Lâm Lăng đập chậm một nhịp, hiển nhiên hắn cũng không ngờ lần này lại phải tiêu tốn nhiều như thế. Số tiền này tương đương với việc tiến hóa, lang vương, lên cấp SS. Bởi vậy có thể thấy được thứ gì càng có giá trị thì chi phí tiêu dùng lại càng tăng. Lâm Lăng đi kiểm kê lại ngay số lượng đá linh thạch bên trong nhẫn không gian, có khoảng hơn 10.000 viên. Cách 100.000 một khoảng khá xa, tuy nhiên hiện tại tinh thể pháp tắc đã được hình thành nên không thể tiến hay lùi được nữa. Nếu như ký chủ không lựa chọn được cách dung hợp phù hợp trong vòng 10 phút thì kết tinh pháp tắc này sẽ tự biến mất. Xin ngài mau chóng đưa ra quyết định. Bắt đầu đếm ngược, hệ thống hồn nhiên mặc sự quẫn bách của Lâm Lăng, thanh âm lạnh lùng của thiết bị điện tử vang lên bắt đầu đếm ngược. Cách chương.